Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 152, đoàn diệt. Mới bắt đầu. 152 đoàn diệt. Mới bắt đầu. Sét đánh, vô biên lôi đình từ trên trời giáng xuống. Phía dưới, dị tộc nhân trong quân đoàn. Đại lượng dị tộc nhân bị lôi đình bao phủ. Trong nháy mắt sẽ chết rồi một mảng lớn. Bên kia, thì thành hỏa diễm thiên hạ. Cả phiến bầu trời ở giữa. Hỏa diễm thiêu đốt mấy trăm cây em. Bầu trời ở giữa. Dị tộc nhân chiến hạm không được hạ xuống. Cái này một lần, là dị tộc nhân quân đoàn mạt nhật. Sẽ không có huyền niệm. Bầu trời ở giữa. Lâm Phong đứng ở nơi đó. Nhìn phía dưới chiến đấu. Cũng không có lại ra tay nữa. Bên cạnh, hai cái vũ nhân tộc thiếu nữ theo Lâm Phong. Đối với phía dưới chiến đấu, các nàng dường như thấy có lạ hay không? Đối với lục cấp siêu năng văn minh mà nói. Như vậy chiến tranh, sợ rằng chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa chứ. Lâm Phong chấn động lực lượng, bay về phía một chỗ tinh môn. Hai cái vũ nhân tộc thiếu nữ một đường theo Lâm Phong. Thường thường còn cùng Lâm Phong phiếm vài câu thiên. Các nàng đối với Lâm Phong là tương đối hiếu kỳ. Chủ yếu tò mò là Lâm Phong thiên phú bảng đệ nhất thiên phú rốt cuộc là cái gì? Phải biết rằng, địa cầu vẫn là một số không cấp siêu năng văn minh. Các nàng nhưng là lục cấp văn minh. Nhưng là đâu? Các nàng văn minh bên trong thiên tài lại còn kém rất rất xa Lâm Phong. Rất nhanh, Lâm Phong liền bay đến cái kia một chỗ tinh môn chỗ. Chỉ thấy cái kia một chỗ tinh môn chỗ. Tộc nhân thế tiến công đã sớm đình chỉ. Những dị tộc này người đều đã bị giết sợ. Lâm Phong yên lặng cảm thụ được chỗ này tinh môn. Lấy hắn hiện tại tinh chủ cấp thực lực, đã có thể từ giữa thiên địa đem chỗ này tinh môn ấn ký xóa đi. Hủy diệt cái này tinh môn. Cho dù là nhất sơ cấp tinh môn, cũng là cần tinh chủ mới có thể hủy diệt. Bất quá, Lâm Phong cảm thụ một hồi phía sau, liền trực tiếp bay đi. Ngươi làm sao không hủy tinh môn? Bên cạnh, vũ nhân thiếu nữ Lam Linh hiếu kỳ hỏi. Không cần hủy, bọn họ yêu đến cứ đến. Cái này tinh môn giữ lại còn hữu dụng. Lâm Phong thản nhiên nói. Hắn mà nói, làm cho Lam Linh đối với Lâm Phong tăng thêm vài phần hứng thú. Bọn họ nhưng là ba cấp siêu năng văn minh đâu. Hiện tại tinh môn không đầy đủ. Một ngày theo thời gian trôi qua, tối đa vài chục năm, tinh môn từng bước hoàn thiện. Bọn họ vực chủ liền có thể giữ toàn bộ lực lượng hàng lâm. Quá mức chí bá chủ cũng có thể ngắn ngủi hàng lâm. Lam Linh dường như chuẩn bị cung cấp một cái. Lâm Phong, không có việc gì, để cho bọn họ tới a hát. Lâm Phong nói. Nói xong, hắn ra tốc bay về phía chiến trường. Chờ hắn một lần nữa bay đến chiến trường thời điểm, chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Dị tộc nhân quân đoàn số lượng tuy là khổng lồ, nhưng đối mặt Lâm Phong tinh linh, hoàn toàn không có bao nhiêu phản kháng lực lượng. Lâm Phong mặc dù chỉ là địa cầu tinh sinh, thế nhưng, ở thế giới hắc ám, Lâm Phong lại có chọn một cái thế giới. Sở hữu mấy tỷ tín đồ còn có hơn 10 khỏa cường đại tới cực điểm ngôi sao. Tinh linh nhóm lực lượng, đối phó những dị tộc này người quân đoàn, trên cơ bản chính là chém dưa thái rau. Căn bản không có bao nhiêu khiêu chiến. Kết thúc chiến đấu, tất cả dị tộc nhân quân đoàn, toàn bộ được giải quyết. Ngược lại là để lại không ít tù binh, cùng với đại lượng dị tộc nhân chiến hạm. Những thứ này, đều có thể trở thành chiến lợi khí. Có thể lợi dụng dị tộc nhân chiến hạm, phát triển ra tốt hơn siêu năng khoa học kỹ thuật tới. Hắn làm xong rồi. Bầu trời ở giữa, thần nữ U Nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Một đôi mắt thấy phá lệ sáng sủa. Trước đây, nàng nghe được Lâm Phong nói muốn đoàn diệt dị tộc nhân thời điểm. Tuy là lựa chọn tin tưởng Lâm Phong, thế nhưng, nàng cuối cùng là cảm thấy có điểm không thực tế. Nhưng bây giờ, Lâm Phong làm xong rồi. Vẫn dễ như trở bàn tay làm xong rồi. Tất cả dị tộc nhân quân đoàn, bộ phận bị đoàn diệt. Tất cả dị tộc nhân vực chủ, toàn bộ bị giết. Ước chừng giết 8 cái vực chủ. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thần nữ U Nhiên căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thực chính là như vậy. Lâm Phong đem 8 cái siêu năng văn minh quân đội đoàn diệt. Một trận chiến này, hoàn toàn là Lâm Phong công lao. Các nàng, chỉ có thể coi là ra khỏi một ít lực mà thôi. Thật tốt quá, Vu Hồ, Lâm Thần V5, ha ha, nằm mộng cũng chưa tới nghĩ. Trận này chiến tranh, cuối cùng cư nhiên đánh thành cái này dạng. Dị tộc nhân cư nhiên bị đoàn diệt. Quả thực không dám tưởng tượng. Xác thực không dám tưởng tượng. Một trận chiến này thấy quá sung sướng. Đánh ra chúng ta địa cầu người uy phong. Cái này, hẳn không có bao nhiêu dị tộc nhân dám đến khi dễ chúng ta đi. Trên Internet, đã hoàn toàn sôi trào. Tinh môn chỗ nhiều hơn phòng ngự liền được. Cái kia phiến tinh môn giữ lại còn hữu dụng. Tạm thời sẽ không hủy diệt. Sau trận chiến này, dị tộc nhân sẽ phải yên tĩnh rất lâu rồi. Khương bà bà, cái này bên trong có lục cấp siêu năng văn minh. Vũ nhân văn minh cho một ít siêu năng khoa học kỹ thuật. Cố gắng đối với các ngươi có thể dùng. Lâm Phong đem vũ nhân thiếu nữ cho Lông Vũ cho Khương bà bà. Cái này Lông Vũ, Lâm Phong chính mình không cần phải. Lục cấp siêu năng văn minh. Thật tốt quá. Khương bà bà sướng đến phát rồ rồi. Cái này một lần chiến đấu. Vì địa cầu mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Chiến đấu thắng lợi. Cũng tăng lên cực lớn tất cả mọi người sĩ khí. Sau khi chiến tranh kết thúc. Rất nhanh. Đông Phương cũng thu đến từ hải ngoại các quốc gia chúc mừng. Đồng thời. Những quốc gia này cũng muốn mời Lâm Phong giúp bọn hắn hủy diệt tinh môn. Bất quá. Khương bà bà trực tiếp lấy Lâm Phong hiện tại phi thường vội vàng đẩy xuống. Đùa gì thế? Những quốc gia này mờ ám. Đông Phương nhân cũng không phải không biết. Càng 0.6 đừng nói. Đông Phương tinh môn cũng còn giữ lại. Ngay sau đó, toàn bộ Đông Phương đều mở ra đại phát triển. Cái này một lần tịch thu được dị tộc nhân siêu năng vũ khí nhiều lắm. Đông Phương nếu như toàn bộ tiêu hóa hết. Siêu năng trình độ biết tăng lên không ngừng một cấp bậc. Chớ đừng nhắc tới còn có vũ nhân tộc khoa học kỹ thuật đâu. Vũ nhân tộc 2 thiếu nữ đều ngồi xuống Lâm Phong bên cạnh. Chuẩn bị ở địa cầu bên trên ở một thời gian ngắn. Lâm Phong cũng không có ngăn cản. Hiện tại, họa ngoại xâm tạm thời giải trừ. Toàn bộ Đông Phương bước vào một thời đại mới. Còn như cái khác các quốc gia. Vậy không liên quan Lâm Phong chuyện. Sẽ không đi xâm lược nước khác. Nhưng cũng không có tốt bụng như vậy. Còn muốn đi giúp đỡ một ít rõ ràng màng lòng xấu xa quốc gia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.